LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 588, chỉ bằng các ngươi. Ngăn cản trước mặt Hạ Thanh Thiền một phát bắt được Lưu Thụ Triển kia cái bàn tay người. Tự nhiên chính là Tô Minh. Nếu như gia hỏa này đơn thuần tới đây đòi nợ gì gì đó, Tô Minh chắc chắn sẽ không nói cái gì. Dù sao Tôn Tiểu Đình cả nhà bọn họ cái kia thái độ, Tô Minh cũng không phải cảm giác mình nên xuất thủ giúp đỡ bọn họ. Thế nhưng là Lưu Thụ Triển này lại hết lần này tới lần khác muốn tìm đường chết. Muốn lại tới trêu chọc Hạ Thanh Thiền. Kia Tô Minh sẽ không biện pháp dễ dàng tha thứ hắn. Trực tiếp xuất thủ. Hắn cũng không thể cho phép Hạ Thanh Thiền bị loại lưu manh này vô lại tùy tiện loạn phanh. Người buông ra cho ta. Lưu Thụ Triển dùng sức giãy giụa một cái. Lại phát hiện mình vậy mà tại một cái tuổi còn trẻ tiểu tử trong tay không còn cách nào động đậy. Điều này làm cho trong lòng của hắn trong lúc nhất thời có chút ngạc nhiên. Vì vậy mãnh liệt mắng to. Phải biết bây giờ Tô Minh đây chính là cổ võ giả nha. Ở trong tay Tô Minh, chỉ cần Tô Minh không nguyện ý, Lưu Thụ Triển này liền vĩnh viễn không có cách nào động đậy. Cút, bất quá Tô Minh cũng không có một mực cầm lấy tay hắn ý tứ. Luôn là bắt một cái tay của đại lão ra. Tô Minh có một loại rất quái dị cảm giác. Vì vậy Tô Minh trực tiếp đẩy về phía trước. Thả Lưu Thụ Triển cái loại kia tay. Kết quả Lưu Thụ Triển bị Tô Minh như vậy vừa đẩy. Cả người vội vàng không kịp chuẩn bị trực tiếp đẩy về sau vài bước. Thiếu chút nữa đầu sau này trực tiếp bại đi qua. Lảo đảo vài bước rồi mới miễn cưỡng đứng lại. Lưu Thụ Triển rốt cục nổi giận. Hắn tại Lưu Hạ thôn này một mẫu ba phần trên mặt đất hoành hành ngang ngược thói quen. Thôn trưởng thấy được cái kia đều phải khách khách khí khí. Kết quả Tô Minh tiểu tử này cũng dám đẩy hắn. Lưu Thụ Triển cảm giác quyền uy của mình nhận lấy khiêu chiến. Vì vậy Lưu Thụ Triển trực tiếp tức miệng mắng to. Oa thảo, tiểu tử ngươi là ai? Từ đâu xuất hiện? Muốn chết có phải hay không? Đừng lên tiếng, nhanh chóng nhỏ giọng lui về sau một chút. Mẫu thân của Tôn Tiểu Đình người này vẫn tương đối giảo hoạt. Vừa nhìn Tô Minh cùng Hạ Thanh Thiền thành công đem cừu hận của Lưu Thụ Triển giá trị cho rồi đi qua. Điều này làm cho Tôn Tiểu Đình trong nội tâm mừng thầm. Đồng thời đem con trai mình Tôn Tiểu Binh còn có Tôn Tiểu Đình bọn họ sau này dắt một chút. Để cho bọn họ tránh đầu gió. An tĩnh xem náo nhiệt là tốt rồi. Lão tử nói chuyện với Hạ Thanh Thiền. Mắc mớ gì ngươi? Lưu Thụ Triển tiếp tục mắng. Nhìn hắn bộ dạng này hung thần ác sát bộ dáng. Phảng phất tùy thời đều có thể đem Tô Minh ăn đồng dạng. Tương đối quen thuộc người của Lưu Thụ Triển. Vừa nhìn thấy Lưu Thụ Triển lúc này muốn ăn thịt người bộ dáng. Không ít người bị dọa đến đều lui về sau hai bước. Này nếu như Lưu Thụ Triển thật muốn đánh người. Đây chính là muốn ra tay liền xuất thủ. Một chút cũng không nói đạo lý. Nhưng mà nhìn xem người trong cuộc Tô Minh. Một bộ chuyện gì cũng không có bộ dáng. Ngược lại nhìn xem Lưu Thụ Triển nói. Đây là bạn gái của ta. Tự nhiên quan chuyện của ta. Bạn gái của ngươi. Lưu Thụ Triển nghe xong lời này biểu tình nhất thời có chút không đúng. Nhìn Hạ Thanh Thiền. Từ trước đến nay chưa nghe nói qua Hạ Thanh Thiền tìm bạn trai nha. Không sai. Đây chính là ta bạn trai. Hạ Thanh Thiền biết Tô Minh che chở chính mình. Cũng không thể để cho Tô Minh một thân một mình chiến đấu hăng hái a. Cho nên Hạ Thanh Thiền lập tức ra ngoài mở miệng nói một câu. Cả người trên mặt biểu tình thoạt nhìn có chút nghiêm túc. Trợn to mắt nhìn Lưu Thụ Triển. Dù sao hôm nay đem Tô Minh mang về cứ lấy nam thân phận bằng hữu mang về. Cho nên cũng không có gì xin lỗi. Thanh Thiền, ngươi trở lại cho ta. Hạ Thanh Thiền mẫu thân Lưu Phương thời điểm này sợ tới mức sau lưng một tầng mồ hôi lạnh. Vội vàng đem Hạ Thanh Thiền cho dắt trở về. Lưu Thụ Triển này thế nhưng là vô cùng khủng bố. Nếu quả thật bắt hắn cho chọc giận. Về sau liền chờ cửa nát nhà tan a. Tối thiểu nhất nghĩ tại Lưu Hạ thôn hảo hảo sinh hoạt là không thể nào. Đồng thời Lưu Phương cũng mở miệng nói với Lưu Thụ Triển. Thụ Triển đại huynh đệ. Người xem chúng ta đều là bổn gia. Người cũng đừng cùng nhà của chúng ta Thanh Thiền thiếu kiến thức. Hôm nay chuyện này cùng nhà của chúng ta không có quan hệ gì. Chúng ta cũng không thiếu nợ ngươi tiền. Lưu Phương lúc nói chuyện còn hướng Tô Minh đưa mắt ra ý. Qua một cái, ý bảo Tô Minh nhanh chóng trở về. Hừ, Lưu Thụ Triển lại căn bản liền không mua món nợ của Lưu Phương. Trực tiếp mở miệng nói. Ai với ngươi là bổn gia? Đừng đặc biệt theo ta lôi kéo làm quen. Hôm nay tiểu tử này đẩy ta. Ngươi cho rằng liền có thể tùy tiện được rồi. Lại đặc biệt theo ta bi bi. Tin hay không lão tử giết ngươi cả nhà. Lưu Thụ Triển hung dữ nói. Bình thường những lưu manh vô lại này thường dùng những lời này để uy hiếp người khác. Đó chính là kêu gào lấy muốn giết người cả nhà. So với bình thường những cái kia lưu manh muốn ác hơn nhiều. Bọn côn đồ uy hiếp người khác đều là nói. Tin hay không lão tử giết chết ngươi. Hạ Thanh Thiền cha mẹ đều là người bình thường. Bị dọa đến mặt như màu đất. Thoáng cái nói không ra bảo. Mà Tô Minh nghe xong lời này lại nhíu mày một cái. Hắn có chút tức giận. Lưu Thụ Triển này thật sự là cho mặt không biết xấu hổ. Tô Minh bình thường ghét nhất loại này động một chút lại muốn giết chết người khác cả nhà người. Huống chi hắn uy hiếp vẫn là Hạ Thanh Thiền một nhà. Điều này làm cho Tô Minh lại càng không thể nhẫn nhịn. Chỉ thấy Tô Minh mãnh liệt động. Thân hình giống như quỷ mị. Ba tất cả mọi người còn không thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra đâu. Tô Minh lại đột nhiên đi tới Lưu Thụ Triển bên người. Một cái tát trực tiếp quất vào Lưu Thụ Triển kia trương bộc lộ bộ mặt hung ác trên mặt. Đem Lưu Thụ Triển quất bật ngửa trên mặt đất. Hiện tại Tô Minh đánh người thậm chí đều không cần tận lực đi sử dụng kỹ năng. Cổ võ giả thực lực thực sự quá cường đại. Tô Minh cảm giác mình cũng không sao cả dùng sức. Bay bổng địa quất một cái. Kết quả Lưu Thụ Triển này chẳng những ngã xuống đất. Hơn nữa bị rút vẫn còn ở trên mặt đất lăn một vòng tròn. Này, chấm ngoặc kép, nhất thời tất cả mọi người sợ choáng váng. Mọi người căn bản không nghĩ được. Tô Minh dám ra tay đánh Lưu Thụ Triển. Đây chính là một cái đại vô lại nha. Mười dặm tám hương đều nhân vật nổi danh. Đắc tội cái kia kết cục thế nhưng là vô cùng thảm. Lần đầu tiên thấy có người đơn thương độc mã dám đánh Lưu Thụ Triển. Hạ Thanh Thiền cha mẹ tức thì bị sợ tới mức thiếu chút nữa té xỉu. Lưu Phương thấy Tô Minh đem Lưu Thụ Triển cho rút. Thất hồn lạc phách địa lẩm bẩm nói. Đã xong, đã xong, cái này đã xong. Chọc giận Lưu Thụ Triển. Nhà bọn họ từ nay về sau e rằng cũng không sao ngày tốt lành qua. Phì, Lưu Thụ Triển từ trên mặt đất bò lên. Sau khi đứng lên chỉ thấy hắn nửa bên mặt đã sưng phồng lên. Lại còn nhổ một bãi nước miếng mang huyết nước bọt. Thoạt nhìn rất thảm. Nhưng tương đối mà nói mọi người càng thêm chú ý vẫn là lửa giận của Lưu Thụ Triển. Rất rõ ràng Lưu Thụ Triển bị người đánh thành cái dạng này. Nếu không phải nổi giận liền kỳ quái. Tiểu tử, ta đã rất lâu chưa thấy qua như ngươi loại này tìm đường chết người. Hôm nay nếu không phải giết chết ngươi. Lão tử không phải họ Lưu. Lưu Thụ Triển hung dữ nói. Tô Minh, chấm ngoặc kép. Đã nghe được Hạ Thanh Thiền lo lắng thanh âm. Tô Minh lập tức quay đầu hướng Hạ Thanh Thiền người một nhà nói. Các ngươi không cần quan tâm. Lui về sau một chút. Đối phó những tên lưu manh vô lại này. Tô Minh căn bản không cần sợ hãi. Chỉ thấy Tô Minh như cũ phong khinh vân đạm. Nhìn xem hơi hiển chật vật Lưu Thụ Triển. Không thèm để ý chút nào nói. Muốn giết chết ta. Chỉ bằng các ngươi. Các ngươi không phải là đối thủ của ta. Tô Minh tiếp tục bình tĩnh nói. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.